Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 364, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Linh Lung cười cười nói, các anh tăng ca cũng rất vất vả, làm việc đến 10 giờ đều sẽ đói bụng, không ăn thêm cái gì thì sao mà được, chứ lát nữa tôi nấu một nồi cháo, lại chiên vài cái bánh bột ngô, các anh ăn một ít lót ra. Nói xong, cô cầm bình nước của bọn họ, sau đó xách theo rổ nhanh chóng đi về. Cô ở nhà ăn cơm chiều xong, rót nước vào bình nước cho bọn họ, lại vội vàng đi đưa, sau đó về nhà tắm rửa nấu cháo. Hiện tại buổi tối không cần đi tập luyện nữa, cô cũng có thời gian dành để làm chuyện khác. Mấy con cá trong hồ nước của không gian để đã lớn hết rồi. Cô để lại hai con nhỏ, số còn lại đều vớt lên g, y, ế, c ướp thành cá khô. Lần trước cô làm cá khô và cá sông khói gửi đi cho mẹ chồng ở Kinh Đô và dì. Còn có rau ngâm, ớt ngâm, dưa chua vân vân, mẹ chồng còn cố ý gọi điện thoại cho cô, nói là bà ấy phân cho ông bà nội nhà họ Lục và ông bà ngoại, cậu và dì của nhà họ Chu một ít, tất cả mọi người đều rất thích ăn. Hơn 9 giờ tối, Cung Linh Lung lại xách theo rổ đi ra ngoài đưa bữa khuya. Lúc cô đến đây, mấy người Lục Tĩnh Xuyên vừa lúc gắn xong linh kiện mới vào, anh đang ngồi ở ghế lái chuẩn bị thí nghiệm, lú đầu ra nói với cô. Linh Lung, bọn anh sắp làm xong rồi, em ngồi bên cạnh nghỉ ngơi chút đi. Được rồi, các anh cứ làm việc đi, em múc cháo ra cho cháu nguội trước. Tối nay cô nấu cháo rau thịt bằm, lại chiên một đĩa to bánh bí đỏ, còn mang theo đồ chua giòn giòn chua chua. Cô múc cháo đặc vào tất cả các hộp cơm, bày ở bàn nhỏ bên cạnh. Mọi người lái hai chiếc xe tải lớn chạy thử một vòng, xác định đã sửa xong không có vấn đề gì nữa. Lúc này mọi người mới kết thúc công việc đi đến ăn khuya. Lục Tĩnh Xuyên cởi bao tay dơ bẩn ra, đi đến phòng trực ban bên cạnh múc nước rửa sạch tay rồi mới đến, cầm lấy đũa mà vợ đưa, gắp miếng bánh bí đỏ lên bắt đầu ăn vừa gật đầu. Ngon quá, chị dâu có tài nấu nướng giỏi quá, những người khác cũng ngồi xổm thành một vòng bắt đầu ăn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 364, HTML. Lúc nãy khi ở nhà Cung Linh Lung đã ăn rồi, cô cực kỳ tự tin vào tài nấu nướng của mình, cười nói. Bánh bí đỏ phải ăn lúc còn nóng, nguội rồi sẽ không còn ngon nữa, các anh mau ăn đi. Cháo nguội bánh nóng, lại kèm với đồ chua mát lạnh giòn giòn, ngon đến mức không có gì để chê nữa. Tất cả mọi người đều càn quét sạch sẽ mớ đồ ăn này vào trong bụng. Ăn khuya xong, ai về nhà nấy, Lục Tĩnh Xuyên đi về nhà lập tức lấy nước tắm rửa. Anh cũng không cho vợ giặt quần áo của anh, tắm xong lập tức kéo cô vào trong phòng đi ngủ. Anh Tĩnh, anh có thể dạy em lái xe không? Kiếp trước Cung Linh Lung cũng biết lái xe, nhưng mà đều chỉ lái ô tô số tự động, xe Jeep thời nay đều là số tay côn. Cô tin chắc rằng chỉ cần làm quen một chút là có thể thành thạo kỹ năng lái xe, chẳng qua còn cần anh làm giáo viên dạy cô để có cớ để giải thích với mọi người. Thấy cô muốn học lái xe, Lục Tĩnh Xuyên mỉm cười nói. Được thôi, để anh dạy cho anh, tối mai chúng ta bắt đầu học. Các đồng chí nữ khác nhiều nhất cũng chỉ thử học lái xe. Vợ của anh đúng là khác người. Cô muốn học tập thêm kỹ năng để trau dồi bản thân. Anh đương nhiên sẽ phối hợp dạy cho cô. Anh Tĩnh, anh dạy em lái xe Jeep trước đi. Hôm nay em thấy anh lái cũng rất đơn giản. Em bảo đảm ngày mai là có thể học được. Cùng Linh Lung mạnh miệng tự tin nói trước. Thấy cô tự tin như thế, Lục Tĩnh Xuyên cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em có thể học được trong vòng một đêm, vậy lão Chu sẽ bị kích thích đến mức mất ngủ luôn quá. Sao thế, Tư lệnh Chu học mãi vẫn không biết lái à? Cung Linh Lung tò mò. Tất cả các kỹ xảo lý luận cần thiết để lái xe đều nằm trong đầu ông ấy. Ông ấy có thể đọc lầu lầu, nhưng mà khi thực hành thì làm thế nào cũng không học được. Lục Tĩnh Xuyên cười nói với cô. Cung Linh Lung là tuyển thủ thuộc trường phái lý luận à? Lục Tĩnh Xuyên cười gật đầu, trong giọng nói mang theo chút ý cười không thể kềm chế được nói. Điều kích thích ông ấy nhất chính là chị dâu của nhà ông ấy chỉ đi theo nhìn vào lần, không nhớ bất cứ tri thức lý luận nào, thậm chí còn không nói được tên của các linh kiện trên xe, nhưng mà lên xe đạp chân ga là lái vèo vèo, kỹ thuật lái xe đến cả tài xế già cũng phải tấm tắc khen ngợi, hiện tại chị dâu suốt ngày lèm bèm chê ông ấy là chỉ giỏi mỗi cái miệng. Cách chương.